Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn vừa nghe truyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những truyện ma có thật mới nhất. Hãy truy cập website ngoinhama.com để theo dõi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.